Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Chiến Hỏa Tìm Tòi Bí Mật. Hai người bọn họ nhận lấy chiến đấu. Đã mất đi sức chiến đấu, Cố Lãnh Trai cùng Dĩ Tức lấy thối lui đến đằng sau. Chiến đấu mới vừa rồi đối bọn hắn xung kích thực sự quá phận kịch liệt. Hai người kia tâm lý, sao sức thừa nhận đều nhanh đến cực hạn. Một mực phân thần chú ý những người này. Thấy vậy tình huống ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Từ bỏ hồi viên dự định. Xong chỉ thủ quấn dao. Đem một thiên tai kỵ sĩ vũ khí đập ra. Sau đó năm ngón tay khép lại đơn trưởng một cái đâm thẳng. Dùng dấu ở đầu ngón tay tử vong hô hấp quán xuyên bộ ngực của hắn. Bị tử vong hô hấp chém giết đối thủ. Linh hồn hỏa đều sẽ bị hấp thu. Trên người năng lượng cũng sẽ chuyển hóa làm tử vong chi lực. Cuồn cuộn không dứt bổ sung cho ta vong giả chiến sĩ chi tâm. Không lại những này thiên tai kỵ sĩ linh hồn hỏa vô cùng nhỏ yếu. So khô lâu trên đảo vong linh chiến sĩ kém hơn quá xa. Liên tục cấp thấp nhất khô lâu chiến sĩ 1/10 cũng chưa tới. Loại tình huống này cũng là tại dự liệu của ta bên trong. Dù sao nơi này là sân chơi. Hơi điều chỉnh một chút hô hấp, Vương Trung rất nhanh liền lần nữa gia nhập chiến đấu. Bất quá lần này hắn chiến đấu thủ đoạn muốn làm giòn nhiều lắm. Song chùy vung vẩy, cơ hồ mỗi một chùy nện xuống, đều có thể đập nát một cái khô lâu chiến sĩ xương đầu. Coi như gặp được thiên tai kỵ sĩ, cũng bất quá 3 chiêu 2 thức tự đấu pháp mất rồi. So với vừa rồi cùng thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh chiến đấu. Hắn biểu hiện bây giờ, cường hãn hơn một bậc, xem ra chiến đấu mới vừa rồi đối với hắn rất có ích lợi. Hơn 10 tên thiên tai kỵ sĩ, tại ta cùng Vương Trung liên thủ, rất nhanh liền bị giết sạch sẽ, bị tỉnh lại khô lâu chiến sĩ. Ta cùng Vương Trung giải quyết hơn phân nửa, mặt khác một chút tại Cố Lãnh Trai cùng Vương Lệ Lệ ma pháp phi đạn hạ bị oanh thành mảnh vỡ. Đường Lôi cùng Trương Bác mặc dù có biến thân gấu xám cùng lang nhân, nhưng là trên thực tế lấy được chiến quả lại rất nhỏ. Dù sao cùng những này nhìn kinh khủng địch nhân vật lộn, cần tương đương dũng khí. Đường Lôi tại chiến đấu kết thúc về sau, khôi phục hình người, toàn thân xích lõa, mập mạp trên thân thể mồ hôi cuồn cuộn, thở dốc mấy hơi thở hồng hộc. Hắn lập tức lớn tiếng kêu lên. Chúng ta phải nhanh rời đi nơi này. Nơi này quá nguy hiểm. Một mực biểu hiện so 4 nữ nhân còn kém Hoàng Sinh Thu. Lòng vẫn còn sợ hãi lớn tiếng phụ họa nói. Đúng vậy a, nơi này quá nguy hiểm. Ta phải mau rời khỏi. Lỗ Lệ, Trương Bác, Tôn Yến, Trần Tú 4 người bọn họ đều không có gì ý nghĩ. Cũng là mồm 5 miệng 10 phải lập tức rời đi. Vương Lệ Lệ hiển nhiên cũng rất sợ hãi. Nhìn về phía ánh mắt của ta, dao động không chừng, hiển nhiên cũng không có gì chuẩn chủ ý. Ngược lại là Cố Lãnh Trai lớn tiếng phản bác Đường Lôi nói ra. Mọi người vừa kinh lịch một trận chiến đấu, ta cùng Vương Lệ Lệ ma pháp cũng đều hết sạch. Bây giờ rời đi doanh địa 10 phần không sáng suốt, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Lỗ Lệ lớn tiếng kêu lên. Nơi này nguy hiểm hơn, lúc nào cũng có thể sẽ đụng tới khô lâu địa phương. Ta là tuyệt đối không dám ngủ ở nơi này, ta phải lập tức rời đi. Các ngươi không đi, ta đi. Lỗ Lệ nữ nhân này thực sự không có gì đại não. Làm nàng nhấc chân đi ra vài chục bước về sau, lại phát hiện không có người cân thượng nàng. Lập tức đâm lao phải theo lao, muốn đi có thể một người thực sự không có can đảm. Nàng vũ khí gì cũng không có phân đến. Không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Làm sao dám một người mạo hiểm. Nhưng là nàng muốn kéo người. Nhưng cũng không biết kéo ai mới tốt. Ta cùng Vương Trung đều không nhúc nhích. Đường Lôi mặc dù hét to một trận. Nhưng là cái tên mập mạp này có thể thông minh nhiều lắm. Chiến đấu mới vừa rồi đã để hắn hiểu được. Không có ta cùng Vương Trung. Hắn mạo muội rời đi chẳng khác nào muốn chết. Thiên tai kỵ sĩ coi như chỉ xuất hiện một cái, cũng không phải bọn hắn những người này có thể ứng phó tới. Vương Lân, nơi này xác thực rất nguy hiểm. Chúng ta là không thể không rời đi. Tại đường lôi dự định thuyết phục của ta thời điểm, ta đưa tay che miệng ngáp một cái. Không lắm hào hứng nói ra, ta có chút mệt mỏi. Vừa rồi đánh nhau một trận, 10 phần dã rời, đi nghỉ trước, các ngươi ai muốn đi xin cứ tự nhiên. Vương Trung chúng ta về trước đi thạch thất, ta phát hiện nơi đó còn giống như có chút bí mật. Vương Trung hơi sững sờ, khóe miệng lộ ra một tia cổ quái mỉm cười. Đi theo ta tiến vào thạch thất, Vương Lệ Lệ mặc dù không muốn ở lại cái này doanh địa, nhưng lại không dám rời đi chúng ta. Nàng nói với Cố Lãnh trai, Cố lão sư nếu không ngươi khuyên hắn một chút nhóm hai cái. Nơi này thực sự rất nguy hiểm, không phải cáo kỉnh thời điểm. Cố Lãnh trai thở dài nói ra, bên ngoài mới được nguy hiểm, ngươi có nghĩ tới không? Nơi này Khô Lâu chiến sĩ là những cái kia kinh khủng kỵ sĩ tỉnh lại. Nói đúng là nơi này trước đó thật lâu đều không có người ngoài tới qua. Coi như lại có Khô Lâu chiến sĩ phục sinh, chúng ta những người này cũng ứng phó đến. Nhưng là gặp lại loại kia kinh khủng kỵ sĩ, tất cả mọi người khó mà may mắn thoát khỏi. Tại Cố Lãnh trai tận tình khuyên bảo, mấy người này mới không tình nguyện xê dịch bước chân, tiến vào thạch thất. Không ai chịu rời đi, bởi vì ai có thể bảo vệ bọn hắn. Những người này đều nhìn ra, ta tiện tay đem trong thạch thất quan tài phiến đá rời xuống tới, coi như làm giường chiếu. Vương Trung so ta thẳng thắn, trực tiếp tự ngủ thẳng tới ở trong đó. Cỗ này thạch quan ngoại trừ cái kia vong linh pháp sư khắc lỗ đốn linh hồn bên ngoài, cũng chỉ có một tinh hộp đồng tử, trên thực tế sạch sẽ vô cùng. Ngủ bên trong kỳ thật rất thoải mái. Nhắm mắt lại, nhưng là ta cũng không ngủ. Ta đang không ngừng thử điều chỉnh vong giả chiến sĩ chi tâm, muốn khám phá ra toàn bộ nó lực lượng. Ta vẫn luôn cảm thấy đã nắm giữ cái này đoàn u lam ngọn lửa, nhưng lại luôn cảm thấy vẫn là không để ý đến cái gì. Hôm nay chiến đấu, để cho ta đột nhiên có chút dẫn dắt, vừa vặn thừa dịp cái này nhàn rỗi, nghiệm chứng một chút mình ý nghĩ, làm ta đem tinh thần lực chìm vào vong giả chiến sĩ chi tâm u lam trong ngọn lửa. Có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này đoàn sáng tối chập chờn nhảy vọt trong ngọn lửa có giấu tất cả vũ khí. Ta tại Khô Lâu đảo giết vong linh quả thực không ít, đạt được vũ khí số lượng cũng tương đương khả quan, ngoại trừ nhất khẩu cấp 7 bảo vật tử vong hô hấp bên ngoài. Cấp 6 bảo vật có hơn 10 kiện, ngũ cấp trở xuống càng là nhiều đến 100-200 kiện. Những này số lượng to lớn chiến lợi phẩm, đại đa số ta đều đã sử dụng không lên. Lựa chọn nhất khẩu cốt chất đích đinh trùy, món bảo vật này chỉ có 2 cấp, cũng không có cái gì không tầm thường công dụng. Bởi vậy liền thành ta cái thứ nhất vật thí nghiệm, tại u lam ngọn lửa ăn mòn dưới. Cái này vũ khí dần dần phân giải, thành một cỗ cường đại tử vong chi lực. Vong giả chiến sĩ chi tâm hấp thu cỗ này tử vong chi lực, lập tức trở nên cường đại một phần. Vong giả chiến sĩ chi tâm năng lực này, ta đã sớm hiểu rồi, chỉ là một mực không có hiểu rõ. Vong giả chiến sĩ chi tâm cường đại về sau, chút mang đến năng lực gì? Lúc này mới bảo lưu lại những bảo vật này, dù sao bọn chúng đều có tương đương hữu dụng công năng. Tùy tiện phân giải cũng trách đáng tiếc. Liên tục phân giải 3 kiện cấp thấp bảo vật, ta tỉ mỉ quan sát quá trình, thế nhưng là y nguyên không thu hoạch được gì. Vong giả chiến sĩ chi tâm ngoại trừ cường đại một chút, không có chút nào biến hóa. Cái này đoàn u lam ngọn lửa, không thể cho ta mang đến lực lượng hoặc là tốc độ, cũng sẽ không cung cấp bất luận cái gì ngoài định mức ma pháp. Tựa hồ ngoại trừ hấp thu tử vong chi lực cùng linh hồn hỏa chi bên ngoài, liền rốt cuộc không có gì chỗ đặc thù. Cái này khiến ta rất không minh bạch. Đã tên là chiến sĩ chi tâm, nên cùng sức chiến đấu có quan hệ. Chẳng lẽ nó công hiệu còn không bằng tử vong hô hấp? Khô Lâu chiến thương bảo vật như vậy, ta tại thiên tai bên trong có thể trông cậy vào cũng chỉ có nó. Vũ khí cuối cùng không bằng tự thân lực lượng đáng tin. Mặc kệ ta làm sao quan sát cái này đoàn u lam ngọn lửa, vẫn là không có cách nào nghĩ đến bí mật trong đó. Cái này khiến ta phi thường phiền muộn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.